Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, lưu lại, canh 2, Chu Sư Huynh, bảng sĩ cập ôm quyền thi lễ, Chu Kiệt một bộ thanh sam, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn không ra hai ngày trước bị thương hiện ra, chính lạnh lùng trừng mắt bảng sĩ cập ôm quyền mỉm cười, không biết Chu Sư Huynh thương vừa vặn rất tốt chút ít. Dĩ nhiên khỏi hẳn, Chu Kiệt lạnh lùng nói. Lại để cho bàng sư đệ thất vọng rồi a. Bàng sĩ cập lắc đầu. Chu sư huynh chỉ giáo cho. Nghe nói Chu sư huynh khỏi hẳn. Sư đệ ta thật cao hứng. Có thể ở thiên thần thủ hạ chạy trốn. Phần này cơ chí cùng võ công thật là làm cho người bội phục không thôi. Chu Kiệt sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Ngươi là châm chọc ta lấy dẫn tiên sơn tên tuổi bảo vệ tánh mạng a. Không dám. Bảng sĩ cập lắc đầu cười nói. Như thay đổi ta ở đằng kia giống như dưới tình hình. Cũng nhất định sẽ làm như vậy. Dẫn tiên sơn có thể bảo hộ chúng ta. Tương lai chúng ta cũng có thể bảo hộ dẫn tiên sơn. Không có gì mất mặt. Cái kia thật đúng là đa tạ ngươi rồi. Chu Kiệt cười lạnh. Bảng sĩ cập nói. Chu sư huynh tìm ta có chuyện gì? Nghe nói tư chất ngươi vô cùng tốt, vô cùng có khả năng kế thừa sơn chủ vị. Chu Kiệt lạnh lùng nói. Bảng sĩ cập khẽ giật mình. Đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng bây giờ không dám như thế cuồng vọng. Dẫn tiên sơn sơn chủ vị giống như còn chưa tới phiên chính mình. Nói như thế nào cũng là vị đại sư này huynh ở phía trước. Như sư phụ cùng sư bá Đồng Kiến Tâm hai người lẫn nhau khiêm nhượng, sư phụ không chịu làm sơn chủ vị, sư bá cũng không mưu cầu danh lợi, mình cùng Chu sư huynh liền vượt qua xa sư phụ cùng sư bá. Hắn muốn làm sơn chủ vị, chỉ có kế thừa sơn chủ vị mới không phụ tổ phụ một phen hy sinh. Chu Kiệt khẽ nói, nói cho ngươi biết một tiếng, nói đến sơn chủ, còn chưa tới phiên ngươi, dù cho ngươi là sư thúc đệ tử. Bảng sĩ cập lắc đầu nói, sư huynh đã hiểu lầm, ta cũng không này muốn. Hắn hiện tại như thừa nhận thật là không khôn ngoan, bổn sự thấp điều lại dã tâm thật lớn. Như vậy nhân vật nhất không làm người khác ưa thích. Hừ, ngươi không thể gạt được ta. Chu Kiệt cười lạnh nói, ngươi cũng không thể gạt được sư thúc. Là, bảng sĩ cập cười cười. Hắn biết rõ không thể gạt được sư phụ. Sư phụ không nói chuyện nhiều, nhưng chỉ cần liếc nhìn qua, hắn cũng cảm giác được chính mình bị sư phụ hoàn toàn nhìn thấu. Sư phụ chỉ là không có vạch trần mà thôi. Chu Kiệt nói, đã tư chất ngươi không tệ. Nhập sư thúc môn hạ cũng có một thời gian ngắn. Chúng ta tự luận bàn mấy chiêu a. Vậy thì mời sư huynh chỉ điểm một hai. Bảng sĩ cập đạo, mình cùng sư phụ đánh. Kiếm pháp bị phá được phá thành mảnh nhỏ. Cùng hắn đánh không biết sẽ như thế nào. Cũng muốn thử một lần. Chu Kiệt một chỉ sinh cơ giạt rào. Lục Ý bức người rừng cây tùng. Vào đi thôi. Hai người đi vào trong rừng cây tùng một mảnh đất trống. Điều này hiển nhiên là một chỗ luyện võ tràng. Bảng sĩ cập trước là muốn tới luyện công. Chu Kiệt thò tay theo giá binh khí bên trên tháo xuống một thanh thiết mộc kiếm. Bảng sĩ cập cũng tháo xuống một thanh thiết mộc kiếm. Thiết mộc kiếm tuy là bằng gỗ, chứ có hay không mở lưỡi, sức nặng cùng xúc cảm cùng thanh phong kiếm không giống. Hơn nữa lần lượt truy cập tuy không có bị thương nặng, vết thương nhẹ cũng là khó tránh khỏi. Bất quá tại dẫn tiên sơn trong, chỉ cần không phải tánh mạng thở hơi cuối cùng, tổng có thể trị tốt. Tại đây linh khí nồng đậm, thương thế khôi phục đặc biệt nhanh. Thỉnh, bảng sĩ cập bày ra một cái thức mở đầu. Chu Kiệt một bộ thanh sam bồng bềnh, thần sắc nghiêm nghị, hắn nắm chặt rút kiếm, lập tức tâm thần đều trong vắt, tựa như thay đổi một người, bình tĩnh ánh mắt thật sâu chằm chằm vào bảng sĩ cập. Sư đệ, cẩn thận rồi, hắn xuất kiếm một đâm, dưới chân nghiêng dẫm, giống như tìm một cái đường cong tiếp cận bảng sĩ cập. Mũi kiếm phiêu hốt khó lường, bảng sĩ cập không để ý tới kiếm của hắn, y theo trước sở học thần kiếm nhất thức. Bay bổng đâm ra, xoạt, hai kiếm chạm nhau, riêng phần mình lui về phía sau một bước. Chu Kiệt kinh ngạc, không nghĩ tới bàng sĩ cặp kiếm pháp không tầm thường bên ngoài. Nội lực còn như vậy thâm hậu, vốn cho là chính mình cho dù kiếm pháp không bằng bàng sĩ cặp, nội lực nhất định hơn xa, dùng lực thắng xảo, nhất định có thể ép tới ở bàng sĩ cặp. Hắn hít sâu một hơi, càng phát ra coi trọng, lập tức huy kiếm rơi vãi ra một mảnh liên tục bóng kiếm. Dùng mau đánh chậm, bàng sĩ cặp kiệt lực thi triển lấy thần kiếm ba thức. Hắn chỉ học được thức thứ nhất, phản nhiều lần phục tựu là một thức này. Nhưng một thức này có quá nhiều biến chiêu, cùng Tiêu Kỳ chiêu hủy đi qua rất nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận nhất thức. Sở học của hắn không tinh, nhưng không cách nào vô cùng vô tận biến chiêu. Chỉ có thể biến ra 36 kiếm đến, xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục trong tiếng. Hai người khó phân thắng bại, Chu Kiệt cực kỳ tức giận, quyết định hay là kiếm pháp thủ thắng. Vì vậy kiếm pháp rồi đột nhiên biến đổi, dùng chậm đánh nhanh, chậm rãi một kiếm, mũi kiếm rung động bao phủ bàng sĩ cặp trước người mấy chỗ đại huyệt. Tùy thời một kích chí mạng, bàng sĩ cặp xuất kiếm dục đoạt công, lại không có thể tránh khai Chu Kiệt. Hắn biến chiêu hay là quá ít, học được không nhìn được. Chu Kiệt dĩ nhiên được chứng kiến 36 chiêu, dĩ nhiên nhớ kỹ, hắn lần nữa thi triển chi tế. Chu Kiệt liền có thể nhận ra, thuận thế một kiếm đã đâm trúng bàng sĩ cặp thủ đoạn. 3. Thiết mộc kiếm bay ra ngoài rơi xuống mặt đất, bàng sĩ cặp chỉ cảm thấy cổ tay phải rục gãy, thống khổ không chịu nổi, lại cố nén, bình tĩnh ôm một cái quyền, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Chu Kiệt duỗi kiếm nhất chọn, đem trên mặt đất thiết mộc kiếm chọn, bay về phía bàng sĩ cặp, lại đến. Bàng sĩ cặp tay phải cố nén thống khổ tiếp nhận kiếm, lắc đầu cười khổ nói, ta không là đối thủ. Chu Kiệt khẽ nói, thất bại không sao, tiếp tục đánh, tổng có thắng một ngày. Ngươi ngộ tính tốt, thực chiến mới là tốt nhất luyện kiếm chi pháp. Chúng ta mỗi ngày đều tới luận bàn A, lẫn nhau cộng đồng tiến bộ. Đa tạ sư huynh. Bàng sĩ cặp cho dù biết rõ hắn không an hảo tâm, muốn quang minh chính đại giáo huấn chính mình, nhưng không cách nào cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, rơi xuống sư mẫu trong tay, nhất định cho là mình khiếp đảm. Chu Kiệt liếc mắt nhìn cổ tay hắn, tay của ngươi không sao à? Bàng sĩ cặp miễn cưỡng cười cười, không sao, vậy thì tốt rồi, chậm trễ luyện kiếm ta cũng gánh không nổi. Chu Kiệt vứt xuống cái này một câu, đem thiết mộc kiếm hướng giá binh khí bên trên ném đi, tiêu sái mà đi. Bàng sĩ cặp nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn về phía dĩ nhiên sưng đỏ đích cổ tay. Dù cho đã vận công điều trị, thủ đoạn hay là hình thành sưng đỏ, hiển nhiên là Chu Kiệt cố ý chịu, có nội lực ở trong đó tác dụng mới sẽ như thế. Nếu không bằng hắn thiên ngoại thiên cao thủ nội lực sớm đã đem hắn tiêu di. Xem ra chính mình còn phải cố gắng luyện kiếm. Nếu không mỗi ngày đều muốn bị đánh bại, sợ là rất khó kiên trì. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi vào Tiêu Kỳ tiểu viện lúc, chứng kiến Tiêu Kỳ một bộ rộng thùng thình trường bào, cũng không phải lúc trước trang phục, không khỏi khẽ giật mình. Sư mẫu, hắn khó hiểu đi vào phụ cận, ôm quyền thi lễ. Tiêu Kỳ ngồi ở tiểu đình ở bên trong, chỉ đối diện, bàng sĩ cặp ngồi vào đối diện nàng. Tò mò nhìn nàng xinh đẹp vô song khuôn mặt, mỗi một lần đều muốn thầm than sư phụ phúc khí. Ngươi cùng Chu Kiệt đánh nữa một hồi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, Tô Như một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, đứng ở một bên khẽ cười nói, còn bị đánh bại. Bàng sĩ cặp không có ý tứ gật đầu, Tô cô nương nói rất đúng, ta đánh không lại Chu sư huynh. Chu Kiệt thiên phú cực cao, nếu không cũng sẽ không tiến vào dẫn tiên sơn. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, ngươi cũng không cần quá mức nhụt chí. Sư mẫu yên tâm, ta không có nhụt chí. Bàng sĩ cặp vội hỏi. Tiêu Kỳ theo trong tay áo móc ra một miếng ngọc bội, thản nhiên nói, đây là ngươi sư phụ để lại cho ngươi, nói ngươi thật sự nhụt chí chi tế lại lấy ra cho ngươi. Xem ra ngươi là không cần. Sư phụ lưu lại cái gì? Bàng sĩ cặp vội hỏi. Tiêu Kỳ nói, là một ít kiếm pháp tâm đắc cùng lĩnh ngộ, Ngươi nếu đem hắn thu nạp, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ sẽ nâng cao một bước, mở ra ngươi môn khiếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.